Thiên tài Tam Bảo, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con điên rồi sao? Bạch Thu Vũ kích động mắng. Đó là con của Dạ Chấn Đình đấy, nếu cậu ta biết thì chúng ta chết chắc. Ai biết có phải không? Bạch Lộ lạnh lùng trừng Phong Thiên Tuyết. Nếu ba đứa con hoang đó là con của Dạ Chấn Đình thì cô ta đã đòi nhận thân lâu rồi, còn che giấu đến giờ à? Bà cũng thấy kỳ, Phong Thế Nguyên chất vấn. Thiên Tuyết, rốt cuộc ba đứa trẻ có phải con của Dạ Chấn Đình không? Phong Thiên Tuyết mặc kệ bọn họ, cô lo lắng ấn điện thoại mình, muốn gọi cho Sở Tử Mặc để xác nhận sự an toàn của bọn trẻ. Nhưng ở đây điện thoại không có tín hiệu, cô hoàn toàn không gọi đi được. Đây là phòng bí mật, tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt, không hề có mạng. Bạch Thu Vũ đi tới kéo Phong Thiên Tuyết, mày nói thật cho tao biết, rốt cuộc bọn trẻ có phải con của Dạ Chấn Đình không? Liên quan gì đến bà? Phong Thiên Tuyết lạnh lùng đẩy bà ta ra. Bạch Thu Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lòng cũng như lửa đốt, trách mắng Bạch Lộ. Con đấy, mẹ đã bảo con đừng có kích động rồi, sao con cứ giấu mẹ làm chuyện ngu ngốc vậy? Hiện tại tâm trạng của Bạch Thu Vũ rất phức tạp, bà ta vừa hy vọng bạn trẻ là con của Dạ Chấn Đình vừa hy vọng không phải. Nếu bạn trẻ là con của Dạ Chấn Đình, vậy họ che giấu giúp Phong Thiên Tuyết thì sẽ không bị giận lây. Nhưng nếu người của Bạch Lộ thật sự bắt bọn trẻ rồi làm ra chuyện không may gì đó thì cả nhà bọn họ đi đời rồi. Nếu bạn trẻ không phải con của Dạ Chấn Đình thì Dạ Chấn Đình sẽ cảm thấy bọn họ cố ý cùng nhau lừa anh, chơi anh, đến lúc đó cả nhà bọn họ cũng sẽ rắc rối. Nhưng nếu bạn trẻ không phải con anh, lỡ như xảy ra bất trắc gì, ít nhất thì Dạ Chấn Đình sẽ không đưa bọn họ vào chỗ chết. Cho nên, giữa hai điều hại thì vẫn nên chọn điều hại ít hơn, bọn họ hy vọng bọn trẻ không phải con của Dạ Chấn Đình. Trong xe, Dạ Huy cẩn thận hỏi, thật sự phải nhốt cô Phong ở đó sao? Cô ấy không chịu nói thì tiếp tục nhốt. Vẻ mặt Dạ Chấn Đình lạnh lùng, không có chỗ để thương lượng. Hay là tôi đi điều tra? Dạ Huy khẽ nói, thực ra, chắc không phải là vấn đề phức tạp gì, điều tra cái là ra ngay. Cách chương.